Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 166, chương 170, Na Cha rời núi. Tương đương, bỏ qua một bên Cửu Long Đảo Tứ Thánh đi theo thân công báo tiến về Tây Kỳ không đề cập tới. Một bên khác, Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động bên trong, Thái Ất Chân Nhân cũng tại đối đồ đệ của mình tiễn đưa. Na Cha, người ở ta nơi này động bên trong tu luyện đã có 2 năm đi. Từ khi độ qua thiên kiếp chú về sau, Na Cha liền bị Thái Ất Chân Nhân mang rời khỏi trần đường quan. Chính thức nhập Kim Quang Động nội tu được. Mà từ nhập thấy rõ đến Thái Ất bản tôn về sau, Na Cha thế mới biết hiểu nguyên lai Thái Ất Chân Nhân sớm đã khám phá đại la cảnh giới, thành công trảm thi, thành tựu chuẩn thánh. Mà cái kia mập mạp, miệng đầy xuyên lời nói bàn tử, thế mà chỉ là Thái Ất thiện thi. Có thể nói, chính mình sư phụ ngoại trừ sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phó giáo chủ Nhiên Đăng bên ngoài, nghiêm chỉnh đã là xiển giáo cuộc chiến thứ 3 lực. Căn bản không phải còn lại thập nhị kim tiên có thể so sánh tu sĩ. Đây cũng là vì sao phong thần về sau Thái Ất bị phong Thái Ất cứu khổ thiên tôn, Đông Cực Thanh Hoa đại đế nguyên nhân. Tương đương đại la kim tiên tứ ngữ, có thể phân không đi Ngọc Hoàng đại đế quyền lợi. Tương đương, Na Cha thu hồi hỏa tiêm thương, tiếp nhận Kim Hà đồng tử đưa tới khăn mặt. Một giọng nói thật cảm tạ sư huynh. Nhắm chúng tiểu đồng tử một trận vui vẻ về sau, rồi mới đem ánh mắt tìm đến phía hình tượng đại biến sư phụ. Đúng vậy, sư phụ, ta đã tu hành đầy 2 năm số 06 tháng. Thái Ất thỏa mãn nhìn lấy hắn. Trong 2 năm qua, Na Cha khí chất cũng là đại biến. Có lẽ đã trải qua thiên kiếp, để hắn hiểu rõ tự thân, cũng rửa đi táo bạo. Này lại hắn, cũng không còn ma hoàn bạo ngược. Chỉ có tu đạo người bình thản, ân, cũng càng giống một vị đắc đạo chân tu. Xiển giáo đệ tử, 1 năm, người cũng đạt tới kim tiên, cơ bản khôi phục tu vi, cũng nên xuống núi lịch kiếp. Thái Ất cảm khái một tiếng, móc ra ban đầu vốn sẽ phải đưa cho Na Cha pháp bảo. Hậu thiên linh bảo hỏa tiêm thương, gạch vàng, phong hỏa luân, hạ phẩm tiên thiên linh bảo hỗn thiên lăng. Trung phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Quyền, cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Tương đương, những thứ này linh bảo ngươi cầm đi đi. Hạ phàm đi chợ Tây Chu một chút sức lực. Tương đương viên mãn phong thần. Tương đương, Na Cha vốn muốn vươn đi ra cầm linh bảo tay, trong nháy mắt dừng lại. Hắn không thể tin nhìn về phía sư phụ. Thái Ất sư phụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta muốn hạ phàm trợ Chu Diệt Hương. Đúng vậy, thiên định thương diệt Chu Hưng. Đây là thiên đạo đại thế, không thể làm trái. Thái Ất nhàn nhạt giải thích nói. Lời nói kia còn kém nói thẳng. Trụ vương chết chắc, người đừng đi cùng ngươi cái kia sư phụ đồng quy vu tận. Na Cha động tác định trụ. Hắn nhìn Thái Ất thật lâu. Thái Ất cũng không nói gì. Hai người giữ lẫn nhau sau một hồi. Na Cha cung cung kính kính để xuống đã cầm vào tay hỏa tiêm thương chờ pháp bảo. Hướng về Thái Ất quỳ xuống nặng nề mà dập đầu mấy cái vang tiếng. Nghiệt đồ, người muốn làm trái với sư mệnh. Thái Ất mặt không thay đổi chừng lấy Na Cha. Na Cha không hề bị lay động, cao ngóc đầu lên lớn tiếng trả lời. Thái Ất sư phụ, ngươi là dạy bảo sư phụ của ta. Nhưng nhân vương đồng dạng cũng là sư tôn của ta. Tương đương năm đó thiên kiếp, may mà nhân vương sư phó cứu, ta cùng phụ mẫu mới có thể trốn được nhất mệnh. Na Cha mặc dù không phải cái gì đại năng, cũng không hiểu cái gì thiên đạo đại thế, nhưng ta thì hiểu rõ một chút, có ân phải đền, có thù tất báo. Tương đương nếu là thiên định thương diệt Chu Hưng, cái kia Na Cha liền bồi nhân vương sư tôn cùng tiến lên phong thần bảng. Tương đương sư phụ, xin thứ cho Na Cha bất hiếu. Không thể nghe theo sư phụ chỉ lệnh. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Na Cha lại đập phía dưới 3 cái khấu đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất pháp bảo liếc một chút. Đứng dậy liền hướng dưới núi đi. Đi vài bước, sau lưng lại truyền tới Thái Ất thanh âm. Người thật muốn giúp thương vương chống lại thiên đạo đại thế, dù là lớn nhất sau Thân Tử Đạo Tiêu. Thanh âm vẫn như cũ không có không dao động. Na Cha quay đầu cười cười, nói ra, năm đó Na Cha nói qua, mệnh ta do ta không do trời, tương đương như Thương Vương nhất định bại vong. Na Cha cũng muốn đi liều mạng, nhìn là thiên đạo mạnh hơn, vẫn là ta Na Cha mệnh cứng. Tương đương, si nhi, tương đương, Thái Ất thật dài thở dài một tiếng. Vi sư cũng không muốn cầu ngươi có nhiều tiền đồ, nhưng ngươi khăng khăng muốn cùng trời đối nghịch. Những thứ này đồ chơi nhỏ, coi như là sư đồ một trận, tặng cho ngươi bảo mệnh a. Tương đương, ống tay áo vung lên, trên đất mỗi cái pháp bảo tự động bay đến Na Cha trên thân, hoặc mặc giáp trụ trên thân, hoặc tự động ném nhập không gian trong túi. Na Cha sáng tỏ, đây là sư phụ không tốt trực tiếp nói rõ cùng thiên đạo đối nghịch, làm trái giáo quy, tại cho mình thương lượng cửa sau đâu. Tương đương, không phải vậy, ngươi cho rằng tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo thì thật có thể đối chuẩn thánh vô dụng hay sao? Hắn nhưng là lật qua Thái Ất nhà kho, Cửu Long thần hỏa cháo, đây chính là Thái Ất trong tay tối đỉnh cấp bảo vật. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Na Cha khóe mắt rưng rưng, lần nữa bái hạ, đi ngừng đi nghỉ. Tương đương, lần này, Thái Ất không chờ hắn bái hạ, ống tay áo lại vung lên, vòng quanh hắn triệt để theo Càn Nguyên Sơn phía trên biến mất. Đợi đến Na Cha triệt để sau khi rời đi, Kim Hà đồng tử cắn cắn tay, không hiểu nhìn lấy chính mình chủ nhân. Lão gia, khó nói chúng ta thì thật mặc kệ sư đệ sao? Yên tâm đi, Na Cha trên người có ta ban thưởng pháp bảo. Long tộc bên kia ta cũng chào hỏi. Ngao Bính sẽ cùng nhau cùng Na Cha rời núi. Bình thường Kim Tiên không làm gì được Na Cha, nhưng nếu là có người dám lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha. Thật coi ta Thái Ất là ăn chay hay sao? Ngạch, nếu là có thánh nhân lão gia xuất thủ đâu? Kim Hà đồng tử chớp chớp đôi mắt to khả ái. Hắn là thật quan tâm tiểu sư đệ an nguy. Dù sao, bên ngoài lợi hại người nhiều như vậy, vạn nhất tiểu sư đệ thụ thương làm sao bây giờ? Thái Ất tức giận một cái đầu băng đập vào đồng tử trên đầu. Người thật coi thánh nhân rảnh rỗi như vậy, sẽ đi tìm một cái nho nhỏ kim tiên phiền phức. Lại nói, thánh nhân muốn là thật không biết xấu hổ ra, chúng ta xiển giáo cũng không thiếu thánh nhân. Tương đương mà lại, đừng quên, Na Cha chân thân thế nhưng là nương nương đồ chơi. Tương đương, a, ta quên. Tương đương, Kim Hà khả ái che miệng lại. Thái Ất im lặng lắc đầu, chắp tay sau lưng, bước về phía động phủ. Tiểu Na Cha, đến đón lấy có thể đi bao xa thì nhìn chính ngươi. Tương đương, Cửu Long đảo tư thánh đầu nhập chu doanh, thân công báo tiếp tục bên ngoài du lịch tìm kiếm tu sĩ trợ giúp. Một bên khác, Đại Thương Đại Doanh cũng nghênh đón hai vị thiếu niên. Báo, tương đương, lính liên lạc xông vào soái trướng, bẩm báo đại vương, ngoài cửa có hai vị thiếu niên cầu kiến. Tương đương, một người người khoác vải đỏ, một người tay cầm song trùy, bọn họ đều nói là đại vương đồ đệ, trước đến giúp đỡ đại thương tấn công Tây Chu. Tương đương, ồ, là đại vương đồ nhi. Tiểu Na Cha, tiểu Ngao Bính tới. Đát Kỳ ánh mắt sáng lên, tự Trần Đường từ biệt về sau, nàng đều có gần 3 năm chưa thấy qua tiểu Na Cha, lại tưởng niệm lên cái kia mềm mại trơn bóng xúc cảm. Lúc này kích động chạy ra đại trướng. Khổng Tuyên đi theo Đế Tân sau lưng cùng đi ra khỏi, thuận tiện dò hỏi, đại vương, thế nhưng là ngươi tại Trần Đường quan thu đồ đệ? Ngạch, Na Cha là, Ngao Bính ta cũng không biết, bất quá chỉ là truyền hắn hai tay trùy pháp mà thôi. Đế Tân nhún nhún vai, không biết Ngao Bính vì sao ỷ lại vào chính mình, chẳng lẽ lại là muốn cách tiểu Na Cha gần hơn một chút? Tốt a. Đừng trách Đế Tân não đại động, thật sự là kiếp trước nhìn phim quá hỏa, hai người đứng chung một chỗ lại quá xứng đôi, nhịn không được liền muốn hiểu sai đó a. Tương đương a, đại vương nói đùa, Long tộc thế nhưng là một mực rất tôn trọng chúng ta đại thương. Chấm ngoặc kép, Khổng Tiên tự ngạo tăng tốc cước bộ, dám không tôn trọng, năm đó Long Phượng đại kiếp huyền điểu cũng không ít ăn những cái kia cá trạch. Tương đương chuyện hơn ngàn chương.